Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 182, ta liền toàn võng công bố người yêu thầm ta. Hôm nay Nam Hy ăn mặc màu trắng gạo áo lông, sấn đến bản thân làn da giống sữa bò giống nhau nhuộn bạch. Cả người tản ra thanh xuân tươi mát hơi thở, tương phản chính là ánh mắt của nàng lộ ra nhẹ nhẹ tà khí. Làm người cảm thấy này tinh xảo búp bê xứ ngoại dưới da. Trang cái không an phận không kềm chế được linh hồn. Tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma kết hợp thể. Không thể nghi ngờ thực hấp dẫn người. Quý Mặc Sâm ánh mắt càng ngày càng thâm. Không hề tự giác nhìn quét ở Nam Hy trên người. Sau đó chậm rãi ở nàng môi dừng lại. Phía trước chưa bao giờ nhìn kỹ quá. Kẻ lừa đảo môi trời sinh hồng nhuận. Môi hình hơi đô lại không quá phận ngọt nị. Ngươi. Lúc này, Nam Hy hoài nghi mở miệng, ở Quý Mặc Sâm trong tầm mắt, chứng kiến môi mở ra, cái lưỡi như ẩn như hiện, hắn đồng tử co rụt lại, đột nhiên bừng tỉnh, mày tức khắc nhăn lại tới, đem tầm mắt đột nhiên dịch khai, âm thanh lạnh lùng nói, về sau đừng lại động tay động chân, nếu không, Nam Hy mắt trợn trắng, nàng liền biết, từ Quý Mặc Sâm nhắc tới vẫn luôn là nàng ở chiếm hắn tiện nghi. Nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng liền càng ngày càng cổ quái. Cũng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Hiện tại này phản ứng vừa ra tới, Nam Hy tức khắc sáng tỏ. Phía trước ghê tởm đối phương hành vi, xác thực đem Quý Mặc Sâm cấp ghê tởm tới rồi. Nói như thế nào ta cũng là cái 18 tuổi thanh xuân mỹ thiếu nữ. Liền tính không thích cũng không cần biểu hiện đến như vậy ghét bỏ đi. Nam Hy cười tủm tỉm nhìn Quý Mặc Sâm phản ứng. Một chút không có bị ghét bỏ thương tâm ani, Quý Mặc Sâm ghét bỏ phản ứng. Quả thực liền cùng hồi tưởng lên đều phải phạm ghê tởm giống nhau. Này không, liền xem đều không nhiều lắm liếc nhìn nàng một cái. Đem Nam Hy trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa nghe được rõ ràng Quý Mặc Sâm. Một lần nữa quay đầu nhìn về phía nàng. Trầm thấp tiếng nói đáp lễ nói. Nếu không ta sẽ cho rằng người yêu thầm ta. Tìm mọi cách khiến cho ta chú ý cùng chiếm tiện nghi, Nam Hy. Ngoặc kép, này một đợt đánh trả có thể nói thực mãnh. Ngươi suy nghĩ nhiều, Nam Hy cười rộ lên. Ta sẽ không yêu thơ mà ni, nếu ta xác định chính mình thích thượng một người. Nhất định sẽ làm hắn biết, Quý Mặc Sâm ánh mắt chợt lóe. Thực sự lấy không chuẩn Nam Hy lời này nói được là thật là giả. Đối phương diễn kịch cùng nói dối lên. Quả thực tiện tay niết tới. Mỗi lần lời nói dối nói được cùng nói thật giống nhau chắc chắn thản nhiên. Nhưng mà, tạm thời bất luận lời này thật giả. Quý Mặc Sâm nghe xong trong lòng không thế nào thoải mái. Không thích còn hôn ta. Ngươi thật tùy tiện. Phía trước Trịnh Hoa Bân kinh ngạc trừng mắt. Cái gì? Boss bị hôn. Phía trước nghe nói bị động tay động cước. Hắn còn tưởng rằng thật là đơn thuần động động tay động động chân. Kết quả là cái dạng này chiếm tiện nghi. Nam tiểu thư thế nhưng còn hoàn hảo ngồi ở chỗ này. Nga, Nam Hy không tức giận. Đại khái là Quý Mặc Sâm lúc này độc miệng. Không làm nàng phiền, chán chán ghét châm chọc ý vị. Lười biếng tả Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Một hai phải đề này một vụ cấp chính mình tìm thống khoái. Nàng hà tất khách khí. Khi đó ngươi cũng không có đẩy ra ta nha. Không thích làm gì còn muốn cho ta thân đến. Nghiêm túc điểm né tránh a, Quý Mặc Sâm sắc mặt lạnh nhạt. Ta là xem ngươi khóc đến quá đáng thương, nguyên lai quý tiên sinh còn biết ngươi đem ta khi dễ. Khóc, Nam Hy lên án. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, rõ ràng chính là Trang khóc. Lúc ấy hắn không phản ứng lại đây. Xong việc cẩn thận ngẫm lại. Phân tích ra Nam Hy lúc ấy tuyệt đối diễn kịch thành phần chiếm đa số. Mệt nàng hiện tại còn có thể nói đương nhiên nói ra loại này lời nói tới. Còn dám chỉ trích, hắn không đúng. Quý Mặc Sâm bị khí cười. Mặt mày biểu lộ một tia chính hắn cũng chưa phát hiện bất đắc dĩ. Hành, ta về sau không khi dễ ngươi. Ngươi cũng ít lăn lộn. Nhớ kỹ hôm nay nói. Còn dám chiếm tiện nghi. Nam Hy tâm nói ai hiếm lạ chiếm ngươi tiện nghi. Nói rất đúng giống chính mình nhiều mê người. Nữ nhân thấy liền hận không thể phát gục. Giở trò giống nhau. Vừa định tiếp được Quý Mặc Sâm nói. Hướng hắn lấy tỏ thái độ độ, chỉ cần hắn không chọc nàng sinh khí, ảnh hưởng nàng sinh hoạt, nàng tuyệt đối đem hắn trở thành cao lãnh chi tiêu hết quan vọng. Tuyệt đối không thượng thủ đi khi nhờn, Nam Hy vừa nhấc đầu, liền thấy trước mặt nam nhân tươi cười. Quý Mặc Sâm môi mỏng dơ lên, khóe miệng cười hình cung hơi lõm sắc bén. Mắt Phượng Thiến Mỹ liếc xéo lại đây, luôn luôn lạnh băng vô tình tuấn Mỹ khuôn mặt, đột nhiên băng toái giống nhau, mở ra tuyệt diễm dụ hoặc lực. Không phải nàng gặp qua hắn giả vờ ôn nhu, đây là chân thật tươi cười, thả lỏng lười biếng tư thái. Cùng với ba phần nguy hiểm tà khí ngạo mạn, cũng cấu thành chọc người tâm loạn thần chi sắc đẹp. Ta liền nhận định ngươi là yêu thầm ta. Quý Mặc Sâm ánh mắt nhíu lại, nguy hiểm cười nói, ta sẽ mua được toàn võng quảng cáo, làm cả nước nhân dân đều biết điểm này, không cô phụ ngươi một mảnh thiệt tình. Nam Hy nghe được cuối cùng câu nói kia, tức khắc từ sắc đẹp trung thoát ly ra tới, yên lặng nhìn chằm chằm Quý Mặc Sâm. Muốn nhìn một chút hắn có phải hay không ở nói giỡn. Sau đó xác thực nhìn ra Quý Mặc Sâm trong mắt tàn nhẫn. Xem như ngươi lợi hại, Nam Hy nói. Phía trước rõ ràng là Quý Mặc Sâm càng không nghĩ đối ngoại công khai quan hệ. Các loại đề phòng che giấu chính là vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Hiện tại như thế nào liền trái ngược. Hắn nhưng thật ra không quan tâm. Lấy này một bộ tới uy hiếp nàng. Nam Hy nghiến răng. Cái này kêu phong thủy thay phiên truyền sao? Quý Mặc Sâm thấy nàng bị đè nén tiểu bộ dáng, khóe miệng cười gia tăng. Phía trước Trịnh Hoa Bân nhịn không được xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn. Thấy một màn này hắn, nội tâm kinh tủng lại đột nhiên ngộ, khóe miệng cố nén run rẩy, nội tâm không ngừng phun tào. Chẳng lẽ các ngươi cũng chưa phát hiện chính mình đối thoại thực ấu trĩ sao? Ngày thường rõ ràng đều là thực thông minh rất cường hạn người. Lúc này xe ở một cái đèn xanh đèn đỏ dừng lại. Nam Hy nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, phát hiện thế nhưng bất chi bất giác đã mau đến nàng chủ khách sạn. Quý Mặc Sâm cũng phát hiện điểm này, quét mắt phía trước tài xế khi tốc biểu. Chẳng lẽ siêu tốc lái xe sao? Như thế nào nhanh như vậy? Tài xế đỉnh mấy người tầm mắt áp lực, ở đèn đỏ thời gian qua đi, tiếp tục lái xe khởi động. Qua sau giao lộ, Nam Hy liền đến đích đến. Quý Mặc Sâm mới nhớ tới, chính mình tới trên xe chờ Nam Hy mục đích, chân chính muốn hỏi chuyện của nàng. Thế nhưng một kiện còn chưa nói, vì cái gì bất hòa đế nhất ký hợp đồng, Quý Mặc Sâm đem nhất muốn hỏi vấn đề áp xuống. Nam Hy sửng sốt một cái chớp mắt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Quý Mặc Sâm này một chuyến mục đích thế nhưng là cái này. Không nghĩ tới chuyện này còn làm hắn tự thân xuất mã. Nam Hy nói, ta còn muốn thi đại học, ký hợp đồng lúc sau sợ thời gian không tự do. Quý Mặc Sâm đánh giá nàng, không phải bởi vì tưởng cùng ta phân rõ giới hạn. Nam Hy kinh ngạc với Quý Mặc Sâm trắng ra, cười nói, liền tính muốn phân rõ giới hạn, ta muốn phân rõ cũng chỉ là chúng ta quan hệ, cùng công tác cùng với hoàn cảnh không có gì liên hệ, đây là cái nên làm người vừa ý lý trí đáp án. Quý Mặc Sâm thưởng thức chính là Nam Hy này phân viễn siêu tuổi lý trí. Nhưng mà, hắn phát hiện chính mình một chút đều cười không nổi. Cũng không phát hiện chính mình sắc mặt càng trầm ni xe hơi dừng lại. Tới rồi khách sạn cửa, Nam Hy lái xe liền đi xuống. Sắp đóng cửa khi, Quý Mặc Sâm thanh âm vang lên. Ta hy vọng ngươi có thể ký hợp đồng đế nhất. Nam nhân tiếng nói trầm thấp tư tính, giống như biển sâu cuộn sóng vang nhỏ, đem người xa vào trong đó. Nam Hy kinh ngạc nhìn lại, phát hiện Quý Mặc Sâm thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt gợn sóng bất kinh ấn ra nàng ảnh ngược. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.